không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30. Lĩnh khen thưởng, rốt cục bộ lên, Lâm Bắc thở phào, muốn thật còn bộ không được lên. Hắn sẽ không khuôn mặt gặp người. Quân không được thấy, nhân gia sĩ binh tiểu ca ca đều một bộ xem nhược trí dáng vẻ nhìn Lâm Bắc sao. Tại không gian thủ trạc bộ trên về sau, Lâm Bắc cảm giác mình cùng không gian thủ trạc có một tầng mơ hồ liên hệ. Dường như theo thì đều có thể tách ra giống nhau. Tay trái sờ về phía thị huyết thú thi thể. Một hồi không gian ba động dị động, thị huyết thú thi thể trong chớp mắt liền biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Còn đi gì chỗ? Đương nhiên chính là không gian thủ trạc bên trong. Dùng tinh thần lực cảm ngộ một cái không gian thủ trạc không gian 50 mét vuông cao thấp bên trong không gian tồn phóng thị huyết thú thi thể, còn lại vị trí trống rỗng. Đa tạ tiểu ca, hướng sĩ binh tiểu ca nói một câu về sau, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía sĩ binh tiểu ca hỏi, tiểu ca, không gian thủ trạc có thể gửi vật còn sống sao? Nói sẽ bị chính mình dẫm ở dưới chân cực ảnh ám miêu nhắc tới. Chỉ vào cực ảnh ám miêu nói đạo, tiên sinh, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Sĩ binh tiểu ca, thở dài, tiếp tục nói ra, thủ trạc không gian không được đủ để duy trì vật còn sống hoạt động. Bởi vì không gian bên trong, thời gian là bất động, muốn gửi vật còn sống thì cần muốn nuôi trồng không gian các loại không gian vật phẩm. Bởi vì nuôi trồng không gian các loại vật phẩm, bên trong thì tương đương với một cái tiểu thế giới. Đương nhiên, tiểu thế giới này cần thường cách một đoạn thời gian sẽ giữ gìn. Nếu không sẽ tự động tan vỡ. Như vậy loại hình này không gian trang bị cần phải bao nhiêu tiền? Chí ít 10 triệu. Hơn nữa, mỗi một lần bảo dưỡng đều cần 1 triệu. Đắt như thế, hết cách rồi, dù sao nuôi trồng không gian loại hình này không gian trang bị. Kỹ thuật vẫn tồn tại nhất định trở ngại, chẳng qua người chê đắt lời nói, ngược lại là có thể tuyển trạch thuê. Dù sao chúng ta nơi này có thuê loại hình này trang bị, chỉ bất quá giá cả có điểm đắt, vậy có thể để hỏi thấp, bao nhiêu tiền nhất thiên? Nhất thiên chí ít 10 vạn tinh tế tiền. Hơn nữa như không gian trang bị lọt vào mài mòn, cần giá tổng cộng là bồi thường. Thế nào? Cần thuê sao? Lâm Bắc nghe vậy, nắm lấy vẻ mặt mộng bức cực ảnh ám miêu, lùi lại 3-4 bước, nhìn sĩ binh tiểu ca nói ra, quấy rối, tái kiến, nói xong, cả người lập tức ly khai tại chỗ. Nói đùa, nhất thiên 10 vạn tinh tế tiền. Mình cũng có thể mua một cái khá một chút không gian ba lô. Quá đắt, mua không nổi. Lúc này, Lâm Bắc mới phát hiện, mình coi như qua mấy thiên thành vì triệu phú, cũng mua không được nhất kiện cấp thấp nhất nuôi trồng loại không gian trang bị. Vài tiếng đồng hồ sau khi, Lâm Bắc lại một lần nữa trở lại Quang Minh thành phố cùng U Ám Xâm Lâm Tường vây tiến nhập điểm. Cái này vài tiếng đồng hồ, Lâm Bắc đã đem chính mình một đường trên đánh chết dị thú thi thể đều thu nhập không gian thủ trạc. Bên trong, đương nhiên, trong đó có dị thú thi thể không phải là bị người cho chiếm tiện nghi. Chính là bị dị thú ăn thịt, nhất sau giả trang hơn 10 cái tả hữu. Không gian thủ trạc liền đã giả trang không được xuống. Ai, những thứ này đều là tiền a? Bất quá, nhìn mình không gian thủ trạc bên trong. Toàn bộ đều là tiên thiên trên dị thú thi thể. Cơ bản trên có thể bán ra cái chừng 100 vạn đi. Tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Bắc nhìn về phía sĩ binh tiểu ca cười nói. Sĩ binh tiểu ca nghe vậy, gật đầu sau kế tục vì kế tiếp người tiến hành kiểm tra. Đi vào Quang Minh trong thành phố. Ở Lâm Bắc bước vào Quang Minh thành phố một khắc kia. Bốn phía tiểu thương đều lại gần, muốn mua hạ Lâm Bắc trên tay dị thú thi thể. Dù sao, mỗi một vị theo u ám xâm lâm đi ra tu luyện già. Thân trên hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có một ít dị thú thi thể hoặc tác thì hy hữu tài liệu. Mà những thứ này mục đích của con buôn chính là đem người tu luyện thu hoạch mua xuống, nhưng sau bán trao tay đi ra ngoài kiếm cái chênh lệch giá. Dù sao, mỗi một vị tu luyện giả xuất hiện về sau, cơ bản trên cũng không muốn lần thứ hai bôn ba, cho nên đại đa số tu luyện giả đều là trực tiếp bán cho thương phiến. Rất nhanh, Lâm Bắc liền đem chính mình không gian thủ trạc bên trong kim đan kỳ trở xuống dị thú thi thể đều bán ra. Trải qua thương phiến tính toán, Lâm Bắc nhất cộng kiếm 132 vạn tinh tế tiền. Làm thu được thu khoản tin tức một khắc kia, Lâm Bắc cười không khép miệng, dẫn theo trong tay mình vẻ mặt chấp nhận cực ảnh ám miêu, đi vào Quang Minh thành phố tổ chức lính đánh thuê bên trong. Từng cái trọng yếu thị khu hoặc tác thì đại hình thị khu, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có tổ chức lính đánh thuê tồn tại. Đi vào tổ chức lính đánh thuê bên trong đại lâu, nhìn cái này phá lệ nhất trí tổ chức lính đánh thuê cao ốc. Đi tới đại sảnh tiểu thư tỷ trước mặt, dẫn theo cực ảnh ám miêu nói ra: "Tiểu tỷ tỷ, ta muốn tiếp nhiệm vụ." "Được, xin ngài đưa ra một cái trong nhiệm vụ dung." Đại sảnh tiểu thư tỷ có lễ phép nói, đồng thời tay phải chỉ hướng sảnh trước một cái quét hình máy móc, ý bảo làm cho Lâm Bắc tiến hành quét hình. Lâm Bắc nghe vậy, đem cực ảnh ám miêu lần nữa giẫm ở chân xuống, không để ý tới cực ảnh ám miêu bất mãn tiếng mèo kêu. Nhưng sau mở ra toàn tức lượng tử biểu, mở ra thông binh áp, điểm kích trong nhiệm vụ dung, kéo tới phía dưới cùng về sau, đem tay trái đưa đến quét hình máy móc, quét hình màn ảnh vuông hướng. Chỉ thấy quét hình máy móc phát sinh một đạo lam sắc quét hình tia sáng. Rất nhanh, Lâm Bắc nhiệm vụ tin tức liền xuất hiện ở sảnh trước bên trên. Nhiệm vụ: chóc nã một con cực ảnh ám miêu. Bởi tiên sinh ngài là bắt sống nguyên nhân, tiếp xúc phát ẩn dấu khen thưởng. Xin ngài đem cực ảnh ám miêu đặt ở cái này trong lồng, nhưng sau liền có thể lĩnh khen thưởng ly khai. Chỉ thấy đại sảnh tiểu thư tỷ nói xong, một cái lồng sắt đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc bên người. Cái này lồng sắt đủ rắn chắc sao? Đừng đến lúc đó chạy tính cho ta. Tiên sinh xin ngài yên tâm, cái này lồng sắt áp dụng long văn mới vừa chế tạo thành, không đến nguyên chính là thần cấp lực công kích, căn bản không pháp đem bên ngoài phá vỡ. Hơn nữa, đây là tổ chức lính đánh thuê yêu cầu. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổ chức lính đánh thuê toàn quyền phụ trách. Đã như đây, vậy là tốt rồi. Đem lồng sắt mở ra, Lâm Bắc một cước đem cực ảnh ám miêu quét vào trong đó. Theo sau quan trên lồng sắt, nhưng sau liền không để ý tới cực ảnh ám miêu phát cuồng một dạng tiếng kêu. Làm cực ảnh ám miêu vào lồng về sau, lồng sắt tự động trầm xuống, sau đó sẽ lần trở về hình dáng ban đầu. Tiên sinh, mời lĩnh ngài khen thưởng. Nói chưa hề biết gì chỗ xuất ra một cái 50x50cm tủ sắt, dùng máy móc ở phía trên quét hình một cái về sau, tủ sắt tích một tiếng mở ra. Tủ sắt mở ra về sau, một luồng hơi lạnh hướng Lâm Bắc đập vào mặt, không khí bốn phía đều giảm xuống vài độ. Đây chính là băng phách hồn châu cùng một phần hàn băng thảo sao? Vừa nói, Lâm Bắc đem cất giữ trong chiếc hộp màu đỏ bên trong một viên quả bi sắt cao thấp hạt châu màu xanh lam cầm lấy, đặt ở trong tay. Vào tay về sau, một hồi khí tức băng hàn muốn xâm nhập Lâm Bắc trong cơ thể. Nhưng mà, đừng nói là xâm nhập, liền Lâm Bắc da thịt đều không pháp xuyên thấu. Lúc đầu tiểu tỷ tỷ còn muốn nhắc nhở một cái Lâm Bắc không nên dùng tay đi chạm đến, bởi vì băng phách hồn châu, coi như là nguyên thần kỳ cường giả cũng cần phải cẩn thận một chút đối đãi. Chẳng qua xem Lâm Bắc tựa hồ không có ảnh hưởng, liền yên lặng im miệng. Có thể nàng cho rằng Lâm Bắc Nhất đã sớm biết, chỉ là không nhìn thẳng băng phách hồn châu đặc tính mà thôi. Băng phách hồn châu ở tay, Lâm Bắc phát hiện bên trong có một đoàn bạch sắc, cùng loại cùng yên vụ gì đó ở bên trong phiêu động. Ở Lâm Bắc tới gần quan sát thời điểm, chỉ thấy vũ khí màu trắng đột nhiên hóa thành một cái đầu khô lâu. Muốn hù dọa một cái Lâm Bắc, đồ chơi này còn có thể biến hình. Tiên sinh, băng phách hồn châu vốn chính là từ sinh linh ở cực hàn chi địa chết về sau. Bởi vì mỗi bên chủng bất ngờ nguyên nhân tạo ra, bên trong sương mù màu trắng kỳ thực chính là một cái linh hồn. Như thế tà môn, tiên sinh xin yên tâm, coi như là linh hồn, cũng bất quá là một luồng linh hồn mà thôi. Nếu quả như thật quan đè nặng một cái hoàn hảo linh hồn, ngươi cho rằng loại vật này còn có thể xuất hiện ở tổng đổi liệt biểu bên trong sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?